Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Thứ 250 chương Hoa Lạ phân viện. Nàng có nghi vấn, người khác cũng có, trước thiếu nữ kia liền không phục đẩy qua đây. Hướng phía Sở Huyền Nguyệt bài trừ một ủy khuất biểu tình. Dùng đã có thể nổi cả da gà thanh âm mở miệng nói. Sở công tử, ngươi vì sao không gia nhập nhân gia đội ngũ? Nhân gia cũng chờ nhĩ hảo lâu đã lâu. Sở Huyền Nguyệt cong một đôi hoa đào mắt. Bảo bối nhi, ngươi biết ta thích nhất đẹp gì đó cùng đẹp người, nhân gia bất xinh đẹp không? Thiếu nữ nháy mắt, ngươi rất đẹp à. Sở Huyền Nguyệt cười đến càng thêm mê người. Nhưng là bốn người bọn họ nhìn so với ngươi xinh đẹp hơn à. Tượng ta người như vậy. Nhất định là chọn xinh đẹp nhất đội ngũ tham gia, mới sẽ không kéo thấp ta trình độ. Người nói, phải không, cô gái kia bị hắn kia thiên truy bách luyện hoa đào cười mê được chóng mặt. Chỉ biết gật đầu, người muốn vào chúng ta tổ, chúng ta cũng không nói muốn ngươi. Gia Cát Đậu Đậu quay đầu nói, đội trưởng, chúng ta không muốn hắn. Ninh Khanh Khanh mơ hồ liền bị an thượng đội trưởng chính là danh hiệu. Đang muốn nói bản thân đối này quan không có hứng thú. Sở Huyền Nguyệt hướng phía Ninh Khanh Khanh cười. Bảo bối nhi, ngươi là đội trưởng a, ta thêm vào ngươi đội ngũ, ngươi không có ý kiến đi. Như vậy cười liền hoa đào khắp bầu trời khai. Bóng quang điện tê tê phóng. Ninh Khanh Khanh cũng có điểm để đỡ không được. Nháy nháy mắt, ha ha cười nói. Không có ý kiến, thế nào liền không có ý kiến. Ta liền có ý kiến. Gia Cát Đậu Đậu vẻ mặt địch ý nhìn Sở Huyền Nguyệt. Cười đến như thế, dơ mơ siêu đáng, đợi lát nữa tiểu mỹ nữ cùng băng mỹ nhân đô hội bị hắn câu dẫn đi. Người một tiểu bất điểm, có ý kiến gì? Sở Huyền Nguyệt cúi đầu nhìn Gia Cát Đậu Đậu, thân hình hắn cao to. Như thế một động tác, liền mang theo tràn đầy châm chọc. Gia Cát Đậu Đậu lập tức dậm chân. Cái gì tiểu bất điểm? Nhìn đến lão tử cấp bậc không? Lão tử so với ngươi lợi hại. Bất quá hai khỏa tinh mà thôi. Ta ăn chút linh thảo liền thăng lên đi. Sở Huyền Nguyệt giơ tay lên sờ soạng một chút tóc đen. Bộ dáng rất dễ dàng. Hắn này phó thổ hào dạng. Đừng nói Gia Cát Đậu Đậu nhìn sinh khí. Người khác cũng đồng dạng tức giận a. Người này thực sự là rất sợ người khác không biết hắn có tiền. Theo mặc đến hành vi. Đến nói chuyện, đô đang nói ta có tiền, phi thường có tiền, các người này đó nghèo kết hủ lậu xấu so với mau tới sung bái ta. Còn bà nó hùng, hôm nay bất giáo huấn một chút người này tao bao nam nhân. Người cũng không biết lão tử lợi hại, nhã bảo các có cái gì rất giỏi, gọi ngươi lão tử đến lão tử cũng không sợ. Gia Cát Đậu Đậu kéo tay áo liền muốn động thủ, tốt. Vậy thử thử, Sở Huyền Nguyệt chọn tinh xảo mài liễu. Một chút cũng không lùi nhượng, Ninh Khanh Khanh đầu đều là đau. Nàng là hiểu, vị này Sở công tử thêm vào của nàng đội ngũ. Không vì cái gì khác, nguyên nhân liền là bởi vì nàng. Dung Lăng, Vạn Thiên Ba, Gia Cát Đậu Đậu bốn người nhan trị cao. Gọi tân sinh họp thành đội mặc dù không có nói là vì sao. Nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ. Cũng biết học viện mục đích tuyệt đối không phải hợp lại mặt. Loại này không nhìn thực lực, không nhìn phối hợp, trực tiếp xem mặt là cái gì quỷ. Giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện một sự thực, tổng hợp nàng vừa mới nhìn đến Duy Mộng phân viện học sinh đặc tính tỉ như kia cái gì phấn đi. Thiếu nam A, đà thanh thiếu nữ A, còn có chính mình trong đội mấy người này, nàng cảm nhận được một cỗ thật sâu lừa gạt. Duy Mộng phân viện đặc điểm đâu là cái gì không giống người thường. Hoàn toàn chính là Hoa Lạ tập trung. Hẳn là đổi tên gọi Hoa Lạ phân viện. Điện này nội hạ cấm chế. Triệu hoán bất gia võ linh. Bọn họ yêu đánh liền để cho bọn họ đánh. Dung Lăng ôm ngực. Một chút đô vô tình hướng phía Ninh Khanh Khanh mở miệng. Hết chương.